Chương 538, mua tinh linh. Trần chấp sự khỏe miệng giật một cái, nàng là cố ý sao? Không phải vẫn luôn nói, tiền của các nàng không đủ mua một lồng A, làm sao còn hỏi? Còn bảy cái sắp bị nàng tức giận ra bên trong máu không xong đâu. Cơ Vô Tuyết bổ đao, mua nhiều như vậy, không tiễn một cái. Những hoạt động này, cũng là tại Lam Tinh học, trên đường cái đều là mua bao nhiêu đưa bao nhiêu, bất chi bất giác, Cơ Vô Tuyết đều nhớ kỹ rồi. Trần chấp sự cũng nhịn không được nữa, cái dạng kia tựa như bệnh tim muốn tái phát giống như. Thừa dịp không ai chú ý, tiểu ấy lìn nghịch ngợm, đều không nghe Lăng Vân. Rón rén đi đến Trần chấp sự đằng sau, thuận đi hắn chìa khóa chậm rãi mở ra chiếc lồng. Bất quá tinh linh cũng không dám chạy, bị đánh sợ, mà tiểu ấy lìn cũng không phải thả các nàng, mà chính là tiến vào đi, chực câu câu nhìn lấy các nàng. Trần chấp sự là không thấy được, nhưng là một bên khác Cao chấp sự thấy được, cười ha hả đi qua, nắm chặt lên tiểu ấy lìn, cười nói, ngươi cái tiểu bất điểm, thật thông minh. Quỷ phu nhân nói liên tục xin lỗi, không có ý tứ, tiểu A Nhi tinh nghịch một chút. Muốn tại thịnh thế buổi đấu giá nô lệ thị trường, thả đi nô lệ không tồn tại. Từ khi có cái kia thần bí tổ chức cảnh cáo một phen về sau, thì cho tới bây giờ không có xuất hiện qua bị nói ra tiểu ấy lìn, cười ngây ngô đâu, tại sao lại bị phát hiện đâu. Trần chấp sự nhìn một chút còn lại chiếc lồng, cô nương, muốn không nhìn xem còn lại. Quỷ phu nhân lắc đầu. Còn lại các nàng giống như không muốn, mà nàng thật không có linh thạch à, đều là quỷ tệ. Lúc này thời điểm tiểu gia hỏa đối với quỷ phu nhân nói, nhan ma ma, đều mua lại muốn bao nhiêu nại thanh mai khí, một mặt thuần chân vô tà biểu lộ. Đều mua xuống. Trần chấp sự lắc đầu, đùa ta chơi đâu thiến thiến, có nhiều tiền như vậy a. Quỷ phu nhân che miệng cười nói, bảy cái linh tinh đều không đủ rồi, còn muốn đều mua xuống toàn bộ nô lệ thị trường, trừ phi không trả tiền, cùng thịnh thế buổi đấu giá là địch rồi. Có các ngươi nhìn tiểu gia hỏa từ miệng túi lấy ra một tấm chi phiếu, an tình 21 triệu, đây là Cơ Vô Tuyết tỷ hệ nở sư A Bô tờ, trong túi còn có mấy chương đâu, đại kim nha a ha, a ha, thiệt nhiều số không. Tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, bối bối sạm mặt lại lên. Cơ Vô Tuyết thế mà cùng với nàng cùng một chỗ choáng váng, còn thật sự cho rằng có thể sử dụng đây. Ừm, cho ngươi, nhớ đến bổ nha. Tiểu gia hỏa đều vươn đi ra, Trần chấp sự liền hiếu kỳ đến đón lấy. Thế nhưng là tiểu gia hỏa không có buông tay, Trần chấp sự lại như vậy kéo một cái, chi phiếu biến hai nửa. Không cần phải nói, tiểu gia hỏa khẳng định thút thít, chi phiếu toái cái kia thì không thể dùng, đây là nàng nhận biết. Trần chấp sự luôn cuống, hắn giống như gặp rắc rối, cái này không phải là cái gì vật quý trọng đi. Thế nhưng là, cũng là một trang giấy à, nàng thật coi bảo, còn khóc lợi hại như vậy, bối bối miệng đều lớn rồi, đây chính là tiền. A Cơ Vô Tuyết thở phì phò nói, đại thúc, ngươi phải bồi thường chúng ta. Đây chính là tốt nhiều sữa bột hộp, xin lỗi, ta bồi thường ngươi. Trần chấp sự cầm trên tay một nửa chi phiếu thả thiến thiến trong tay. Tiểu gia hỏa khóc cầm miệng nói, không thể dùng, hô quỷ phu nhân cả người cũng không tốt, khí thế chậm rãi thăng lên, tựa hồ muốn gây chuyện. Thình thế buổi đấu giá những hộ vệ kia, đều bốn phía. Trần chấp sự cùng Cao chấp sự cũng là lui lại mấy bước, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Hừ, lập tức bồi. Quỷ phu nhân hô. Trần chấp sự trột dạ nói, thì một trang giấy giấy ngươi thấy rõ ràng phía trên viết cái gì. Trần chấp sự thần thức quét qua, xem không hiểu, bối bối khóc giải thích nói, đó là tiền, thật là nhiều, mẹ nuôi, những số tiền kia không thể dùng, có thể mua rất nhiều sữa bột. Quỷ phu nhân tức giận chứ, những cái kia sữa bột nàng liền biết đến trải qua bất phàm, tờ giấy kia lại có thể mua nhiều như vậy, vậy liền đại biểu là rất nhiều tiền để cho các ngươi người ở phía trên đi ra, chúng ta nhàn nhạt, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Quỷ phu nhân lạnh lùng nói, nàng nhất định phải hồi số tiền kia. Đại nhân nhà ta lập tức đến Cao chấp sự đã thông chi. Một lát sau một cái trung niên phụ nữ tới, trưởng đồng dạng, vóc dáng rất khá, nàng cũng là vũ hồn đại lục nô lệ thị trường người phụ trách, Phong Như Tuyết, xưng hào Tuyết Đế. Nàng là Bách Hoa Cung Phong Như Khuynh bà cô, nàng không thuộc về thịnh thế buổi đấu giá, vẫn là cái kia thần bí thế lực. Quỷ phu nhân làm sao đều an ủi không các nàng, đặc biệt là tiểu gia hỏa, đều thương tâm chết rồi. Muội tử, có lời nói thật tốt nói. Đây là chúng ta không đúng, cho ngươi chịu tội, dạng này các ngươi hôm nay mua cái gì nô lệ đều muốn giảm còn 80%. Tuyết Đế Phong Như Tuyết rằng giặc nói ra, sự tình nàng đều hỉ hệ u do 7-8 phần, nàng nhìn người tương đối chính xác, nhưng cái kia em bé là thật thương tâm, vấn đề ngay tại ở tờ giấy này đến cùng nhiều đáng tiền dưới cái nhìn của nàng, đặt ở tiểu hoa tử trong tay, khẳng định không nhiều a, chịu tội không liền có thể lấy, lại nói bọn họ nô lệ thị trường đã lui ra nhượng bộ lớn nhất. Không được. Vấn đề không phải bồi tội, các ngươi không muốn bồi là khi dễ thiếp thân mẫu nữ mấy cái rồi. Quỷ phu nhân đối xử lạnh nhạt no y mội tử no y gì vờ y, các ngươi nói tờ giấy kia rất đáng tiền thế nhưng là chúng ta cũng không tán đồng, vạn nhất không đáng tiền ha ha, vạn nhất Tuyết Đế trên dưới dò xét thiến thiến các nàng, cũng cũng không phát hiện cái gì ngươi có ý tứ gì, thiếp thân nữ nhi hội gạt ngươi sao? Như vậy đi, các ngươi chỉ cần chứng minh ra tờ giấy này đáng tiền, chúng ta liền theo. Giá bồi thường bất đắc dĩ Tuyết Đế chỉ có thể dạng này, không phải vậy tranh luận, tới khi nào đây chính là ngươi nói quỷ phu nhân cũng rất đồng ý phương pháp này. Lúc này nắm chặt phát sầu, như thế nào dám định quỷ phu nhân chi tiết cùng mấy tiểu tử kia nói, cũng là tiểu ấy lìn nghe không hiểu. Thiến Thiến nói, để ba ba đến, Thiến Thiến không gây sự. Đu nờ dê, xoái thúc thúc nhất định rất tình nguyện bối bối thì hiểu, tấm chi phiếu này thế nhưng là Lăng Vân vẫn muốn, hiện tại ha ha chủ ý nghĩ đến, thế nhưng là quỷ phu nhân là S.U.M.O.N. Lăng Vân hắn không tại Tuế Nguyệt Thành A. Thiến Thiến, ngoan, phụ thân ngươi không thoải mái, chúng ta không muốn tiền này, về sau chậm rãi tính toán quỷ phu nhân an ủi. Tiểu gia hỏa tuy nhiên vẫn là không vui, nhưng là vẫn gật đầu đồng ý bối bối thì không làm bất đắc dĩ nàng lại không có cách, lại muốn nghe lời nói, không nghịch ngợm, không gây chuyện. Khó xử nàng. Khu khu, thiếp thân cùng nữ nhi câu thông qua rồi, không có cách nào chứng minh quỷ phu nhân đều cảm thấy mất thể diện, cảm giác các nàng cũng là vô lại một dạng. Thế mà dạng này, quên đi, các ngươi còn là có thể tiếp tục mua nô lệ, vẫn như cũ giảm còn 80% Tuyết Đế nói xong cũng đi, tùy theo những hộ vệ kia cũng tản. Một trận nháo kịch, cứ như vậy kết thúc, bối bối không cam tâm, một chút tâm tình đều không có, đồng thời đem thịnh thế buổi đấu giá dán lên người xấu nhãn hiệu khuê nữ, thiếp thân mang các ngươi đi về trước, cầm linh thạch lại đến cho dù giảm giá, 7 cái linh tinh còn chưa đủ linh thạch mua xuống, vẫn là phải trở về chủ đầy đủ linh thạch. Tiểu gia hỏa đông ngắm tây ngắm, sau cùng bất lực gật gật đầu. Nhan gia gia chủ, Nhan Nhị Kỷ rốt cục đợi đến cơ hội biểu hiện, lập tức theo cửa chính chỗ đó ưỡn ngực mà ra, giống như cứu thế chủ.